Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 10, mới mùa giải con đường. MU toàn đội tại kết thúc cùng Paris Saint-Germain quốc tế Champions League tranh tài ngày thứ hai. Liền từ Chicago sân bay cất cánh, bay thẳng Manchester phi trường quốc tế, trải qua hơn 10 giờ phi hành, máy bay vượt ngang Đại Tây Dương ngăn lại nước Anh. Tại Manchester sân bay hạ xuống, Manchester tòa thành thị này, đối với Lý Thanh Sơn tới nói không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn ở chỗ này vượt qua hắn nhân sinh ở trong có đủ nhất chuyển hướng tính chất 2 năm. Hắn ở trên máy bay xuyên thấu qua dây cung cửa sổ hướng ngoài cửa sổ quan sát tòa thành thị này. Đại vận hà hai bên phòng ở dần dần rõ ràng. Hắn bóng đá kiếp sống bắt đầu từ nơi này. Bây giờ hắn lại về đến nơi này. Đương đám cầu thủ đi ra sân bay thời điểm, đã sớm tụ tập tại ngoài phi trường nhận điện thoại MU fan hâm mộ bóng đá lập tức liền hưng phấn lên. Mà đám cầu thủ cũng không có vội vã rời đi sân bay, mà là đi ra phía trước, đang thỏa mãn đám cầu thủ ký tên hòa hợp ảnh yêu cầu về sau. Mới lên tới MU xe buýt. Lý Thanh Sơn làm MU câu lạc bộ trong lịch sử tốn hao chuyển nhượng phí nhiều nhất cầu thủ, cũng nhận được MU fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Mà lại Lý Thanh Sơn còn có cái đã từng là MU cầu thủ thân phận, cũng làm cho có chút MU fan bóng đá thậm chí đem hắn thử làm là MU đào tạo trẻ xuất phẩm, hồng tiểu quỷ. Đương nhiên, quan hệ như vậy hiển nhiên là rất bình thường miễn cưỡng. Nhưng là không chịu nổi có chút fan bóng đá chính là như vậy nghĩ a. Bởi vậy, Lý Thanh Sơn liền trở thành được hoan nghênh nhất cầu thủ. Hắn thậm chí càng so tại đội bóng hiệu lực nhiều năm đội trưởng Rooney còn phải bị fan bóng đá bao vây, đám cầu thủ cũng không đoái hoài tới đường dài lữ hành mệt nhọc. Đầy đủ đầy fan bóng đá yêu cầu. MU đại khái là trên thế giới nhất là thương nghiệp hóa câu lạc bộ. Nhưng là tại bóng đá truyền thống bên trên, bởi vì Ferguson trường kỳ chấp giáo quan hệ, MU vẫn là giữ vững rất nhiều nước Anh bóng đá truyền thống. Tỉ như nói cùng fan bóng đá quan hệ bên trên, Ferguson liền yêu cầu cầu thủ nhất định phải đối fan bóng đá bảo trì hữu hảo. Mà MU fan bóng đá đối với nhà mình cầu thủ cũng là phi thường nhiệt tình. Loại này câu lạc bộ cùng fan bóng đá ở giữa tốt đẹp quan hệ, tại nước Anh đội bóng trên thân thể hiện đến hết sức rõ ràng. Cho dù là những cái kia bừa bãi vô danh mới vừa từ đào tạo trẻ cất nhắc lên tiểu tướng, chung quanh cũng bao vây người số lớn fan bóng đá. Nhưng là một người ngoại trừ, đó chính là Di Maria. Di Maria tại 2 tháng trước một fan, xem như triệt để đắc tội MU fan bóng đá. Tại mùa giải kết thúc về sau, Di Maria tiếp nhận Tây Ban Nha truyền thông Marca báo phỏng vấn. Tại phỏng vấn bên trong, Di Maria biểu thị, Manchester với hắn mà nói là cái phi thường không hữu hảo thành thị. Hắn cùng Van Gaal quan hệ, cùng tại MU khuyết thiếu lòng cảm mến để hắn muốn bức thiết rời đi MU. Tại vẫn là MU cầu thủ tình huống dưới, ném ra ngoài dạng này một fan nói loạn, xem như để MU fan bóng đá vô cùng nổi nóng. Cũng bởi vậy, dù là trên trận khởi động, Di Maria biểu hiện rất tốt, giờ phút này cũng không có MU fan bóng đá bao vây tại chung quanh hắn, yêu cầu ký tên hoặc là chụp ảnh chung cái gì. Di Maria hình bóng chỉ có một mình đi lên đội bóng xe buýt. Bây giờ cách chuyển nhượng cửa sổ quan bế còn cách một đoạn. MU dẫn viện binh cùng đội bóng gầy thân công việc vẫn còn tiếp tục. Bất quá đều là một chút biên giới cầu thủ cùng cầu thủ trẻ ra ra vào vào. Đối với đội bóng chủ lực dàn khung đã không có bao lớn ảnh hưởng tới. Lý Thanh Sơn tại Carrington căn cứ mới thêm minh đội bóng Hume. Hume tại quan tiên về sau cũng không có tiến về nước Mỹ, mà là đi thẳng đến Manchester kiểm tra sức khỏe ký hợp đồng. Kramer cuối cùng là tìm tới thân nhân. Không quá sẽ Anh ngữ Kramer mấy ngày nay xem như nhịn gần chết. Tại MU trong đội, căn bản cũng không có nước Đức người, cũng không có người cùng hắn nói tiếng Đức. Cái này khiến Kramer thế nhưng là nhịn gần chết. Hume gia nhập liên minh để MU đội một nhiều một cái nước Đức người. Cũng làm cho Kramer tìm được tổ chức. Hume Anh ngữ trình độ nhưng là phi thường cao. Tại nước Anh, Hume hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ chướng ngại. Thế là Kramer tại đội tuyển quốc gia lão đại ca Hume liền thành hắn phiên dịch. Hume gia nhập liên minh. Để Ancelotti thở dài một hơi. Chỉ ít tại hậu vệ trung tâm trên vị trí này. Ancelotti rốt cục có thể có một viên để hắn yên tâm quân cờ. Giải ngoại hạng Anh ngày 8 tháng 8 liền muốn bắt đầu. Ancelotti nắm chặt cuối cùng này một chút thời gian. Tiến hành chiến thuật phương diện huấn luyện. Tại mũi tiến công, chủ yếu hạch tâm đương nhiên là vây quanh Lý Thanh Sơn đến triển khai. Chính yếu nhất tiến công sáo lộ chính là lợi dụng hai đầu đường biên không gian đến tiến hành đường. Biên truyền bên trong, MU hiện tại đội hình bên trong có thể nói là người cao san sát. Nhất là tại trên đường trục trung tâm, Lý Thanh Sơn, Fellaini, Kramer, Hume bọn người, thân cao đều tại 190cm trở lên, mà còn lại cầu thủ như Smalling, Phil Jones chờ cầu thủ, thân thể đối kháng năng lực cũng vô cùng mạnh. Bởi vậy, Ancelotti tự nhiên là hy vọng phát huy ra MU cầu thủ thân thể đối kháng cùng không trung cầu phương. Diện ưu thế. Tận khả năng sáng tạo ra đường biên truyền trung hòa định vị cầu cơ hội. Đây cũng là Ancelotti vì cái gì nhất định phải lưu lại Di Maria nguyên nhân. Có dạng này biên tồn tại, liền có thể lợi dụng hắn đột phá sáng tạo truyền bên trong cùng định vị cầu cơ hội. Mà hai tên hậu vệ biên Valencia cùng một bên khác Ranieri cũng có không tầm thường chen vào trợ. Công năng lực. Mà lại tốc độ của bọn hắn cùng thể năng cũng có thể duy trì bọn hắn thay nhau trên dưới trở về. Tại ghế dự bị bên trên, MU còn có Ashley, Young, Nani dạng này biên cầu thủ. Tại biên dự trữ bên trên, Ancelotti trong tay có thể dùng cầu thủ hay là vô cùng dư thừa. Tại phòng thủ phương diện, Ancelotti dựa vào ba tên giữa trận cùng từ Hume người ký tên đầu tiên trong văn kiện hậu phòng. Tuyến hợp thành phòng thủ hậu phương nền tảng, bởi vì Carrick tuổi tác đã cao, bởi vậy Ancelotti cũng không tính để Carrick đảm đương chủ lực, mà là lựa chọn Kramer, Herrera, Fellaini ba người ra sân hợp thành ba tiền vệ phòng ngự. Trong đó Herrera cùng Fellaini đều có thể tùy thời đem vị trí tiền đề đến hộ công vị trí bên trên. Hai người này đều có đá tiền vệ trung tâm năng lực. Mà ở giữa sân tiến công tổ chức bên trên, Ancelotti định đem nhiệm vụ này giao cho Mata. Cứ việc vị trí của hắn an bài ở bên phải đường. Nhưng là hắn vẫn như cũ có thể dùng hắn vị trí chạy vì giữa trận mấy tên cầu thủ xe chỉ luồn kim. Tiền vệ tấn công khái niệm rất sớm đã tồn tại. Tiền vệ tấn công, tên như ý nghĩa, vừa hộ công chính là kết hợp tiền vệ biên cùng cầu muốn đấu pháp đặc điểm. Loại này cầu thủ đại biểu nhiệm vụ đều có vóc dáng thấp bé. Dưới chân kỹ thuật xuất chúng đặc điểm. Tương đối thuần túy tiền vệ biên cùng hộ công. Vừa hộ công tại phạm vi hoạt động cùng chọn vị trí bên trên càng thêm linh hoạt. Đã có thể từ đường biên khẽ động thế công. Thông qua ngang dẫn bóng tìm tới đối thủ phòng tuyến lỗ thủng. Từ đó vì đồng đội đưa ra trù công. Hoặc là hoàn thành một kích chí mạng. Không hề nghi ngờ. Mata là làm thay mặt tiền vệ tấn công đá pháp nhân vật đại biểu một trong. Ancelotti để hắn tại đường biên sâu chuỗi MU trước trận tổ chức. Mata có đầy đủ năng lực đi hoàn thành. Theo giải ngoại hạng Anh bộ pháp dần dần tới gần. Ancelotti dần dần xác lập mình đội bóng đội hình chủ lực. Cứ việc hao tốn 2 ức chuyển nhượng phí. Nhưng là MU đội 1 trên thực tế cũng chỉ là đưa vào 4 tên mới viện binh mà thôi. Ancelotti cũng không tính đối nguyên bản MU đội hình tiến hành thay máu, mà là tại bảo lưu lại trong đó chủ thể dàn khung. Chỉ là tại một chút mấu chốt vị trí bổ sung máu mới. Tốn không ít tiền, mua người lại không nhiều. Nhưng là ngoại giới lại phổ biến cho rằng, MU cái này mùa giải dẫn viện binh thao tác không thể nghi ngờ là tương đương thành công. Đầu tiên đương nhiên là Lý Thanh Sơn đưa vào. Đây chính là trước mắt ưu tú tiền đạo bên trong sản phẩm khan hiếm vật. Lý Thanh Sơn tồn tại cơ hồ chính là dẫn bóng năng lực bảo hộ. MU tốn hao món tiền khổng lồ, đem Lý Thanh Sơn mang về Old Trafford, đầy đủ phô bày MU phục hưng hùng tâm. Lần này bọn hắn cũng không phải cố tình nâng giá liên. Ed út út thật đem tiền bỏ ra ngoài. Mà Hume gia nhập liên minh, cũng làm cho rất nhiều người cho rằng, đây cũng là đích đức út một bút tác phẩm đắc ý. Không hề nghi ngờ, Hume là trên thế giới này đứng đầu nhất hậu vệ trung tâm một trong. Đưa vào Hume về sau, MU tại thủ môn, hậu vệ trung tâm, tiền đạo đầu này trên đường trục trung tâm, đều có cấp thế giới cầu thủ tọa chấn. Kể từ đó, nguyên bản Ferguson về hưu chỉ có tinh quang ảm đạm MU. Tựa hồ cũng tái hiện đỉnh phong thời kỳ tinh quang, mà ngoại trừ đưa vào đại bài ngôi sao bóng đá bên ngoài. Kramer cùng Ranieri hai tên thực lực phái cầu thủ gia nhập liên minh. Cũng nói Ancelotti thiết thực, nhất là Ranieri, tại đối mặt đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ cạnh tranh bên trong. MU thành công cầm xuống mục tiêu. Cũng nói MU tấm chiêu bài này vẫn như cũ có tương đương lực hấp dẫn. Ancelotti trên thực tế còn cân nhắc phải chăng ở giữa sân tái dẫn tiến nhất danh cũng đủ lớn bài. Ngôi sao bóng đá, hoàn toàn đem MU toàn bộ bên trong trục đeo thụ đứng lên. Nhưng là tại trải qua cân nhắc về sau, hắn vẫn là từ bỏ quyết định này. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì vấn đề tiền. MU sức mua đầy đủ để Ancelotti tiêu xài. Mà là bây giờ muốn mua được nhất danh đầy đủ ưu tú giữa trận cầu thủ độ khó quá cao. Nếu như chỉ là vì mua người mà mua người, kia liền không có quá nhiều cần thiết. Ancelotti cho rằng, liền MU hiện tại đội hình, tại giải ngoại hạng Anh trên thực tế cũng là có đầy đủ sức cạnh tranh. Tại Premiership, MU mấy cái chủ yếu đối thủ, không thể nghi ngờ là Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool, có lẽ dần dần quật khởi Tottenham Hotspur xem như một cái. MU mùa giải trước đối mặt cái này 5 chi đội bóng chiến tích trên thực tế cũng không tính chênh lệch, trong đó song sát Arsenal cùng Liverpool. Cho dù là đối mặt Chelsea cùng Manchester City, MU cũng không có thể hiện ra bao lớn thực lực sai biệt. Trên thực tế tại giải ngoại hạng Anh, chân chính quyết định quán quân thuộc về là đối mặt những cái kia trung du hạ du đội bóng thời điểm tính ổn định. Bởi vì giải ngoại hạng Anh thương nghiệp hóa thành công, cho dù là trung hạ du đội bóng, cũng có đầy đủ tài lực đuổi theo những cái kia giá trị bản thân 1-2 ngàn vạn cấp bậc ngôi sao. Bóng đá, cứ như vậy, hạ du đội bóng tại đối mặt bài danh phía trên đội bóng thời điểm, trong tay cũng có mấy cái súng có thể chế tạo sát cơ. Đội bóng ở giữa mạnh yếu chênh lệch bị rút ngắn về sau. Xếp hạng hàng đầu đội bóng tại hạ du đội bóng trên thân lật thuyền trong mương sự tình liền rất nhiều. Rất nhiều danh suất đều đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm biểu thị. Premiership là ngũ đại thi đấu vòng tròn bên trong khó khăn nhất thi đấu vòng tròn. Lý do cũng tầm thường có hai cái. Ngoại trừ lịch đấu thật sự là quá dày đặc bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất chính là Premiership cơ hồ không có quả hồng mềm. Cho dù là nghĩ Sunderland dạng này bảo đảm cấp chuyên gia, cũng có thể tốn hao 1.000 vạn bảng chuyển nhượng phí mua xuống Rotoel. Mà tại La Liga, ở Italia, có thật nhiều hạ du đội bóng lại tại vì hơn 100 vạn euro thi đấu vòng tròn đi vào phí mà phát. Song phương tài lực chênh lệch vô cùng lớn. Tại bóng đá trò chơi càng ngày càng thương nghiệp hóa hôm nay, càng nhiều tiền tài, cũng liền mang ý nghĩa có thể mua vào có thực lực cầu thủ. Đến tăng cường đội bóng sức chiến đấu. Một mặt là cạnh tranh kịch liệt thi đấu vòng tròn, mà một mặt khác, bảng điểm số hàng đầu mấy chi Premier League cũng bởi vì riêng phần mình khác biệt vấn đề lần lượt tiến vào thung lũng. Nguyên bản Premiership bá chủ MU, tại Chelsea cùng Manchester City lần lượt quật khởi về sau, đối với thi đấu vòng tròn thống trị lực liền bắt đầu hạ xuống. MU sức cạnh tranh suy yếu. Chelsea, Manchester City quật khởi, lại thêm nguyên bản hào cường Arsenal cùng Liverpool. Ferguson về hưu phảng phất tựa như là một cái dấu hiệu tính chất thời gian. Tiêu Chí lấy giải ngoại hạng Anh tiến vào quần hùng tranh giành loạn thế. Tại dạng này loạn thế Premiership bên trong, xếp tại hàng đầu mấy chi đội bóng, ai có thể dẫn đầu ổn định lại, ai liền có thể tại đối mặt trung hạ du đội bóng bên trong tận lực phòng ngừa mất phân. Mùa giải trước MU cũng là bởi vì tại đối mặt trung hạ du đội bóng thời điểm mất phân quá nhiều, mới vẻn vẹn xếp hạng hạng tư. Ancelotti chủ yếu cho rằng, đây là bởi vì MU tiến công thực lực, bởi vì Van Persie cùng Rooney già nua mà nghiêm trọng trượt đưa đến. Mùa giải trước MU có thể ở giữa sân khống chế lại cầu, nhưng lại thường thường đánh lâu không xong, cuối cùng bị đối phương đánh phản kích. Cảnh tượng như vậy nhiều lần trình diễn, mà cái này mùa giải, Lý Thanh Sơn gia nhập, trên cơ bản rất lớn trình độ giải quyết MU phá khung thành thiếu phương pháp vấn đề. Bởi vậy, Ancelotti ý nghĩ vô cùng thiết thực. Hiện tại Premiership toàn thân là vô cùng hỗn loạn. Đó là cái không có kẻ thống trị loạn thế. Bởi vậy, hắn theo đuổi là lấy tốc độ nhanh nhất, mau sớm ổn định đội bóng. Làm gì chắc đó. Dù sao, tại cục diện như vậy bên trong, càng ổn đội bóng, mới có thể cuối cùng nâng lên Premiership cúp vô địch. Bị Real Madrid đuổi việc Ancelotti, cần gấp một cái có đầy đủ phân lượng quán quân. Đến một lần nữa trở lại tầm mắt của mọi người, MU cùng Tottenham Hotspur tranh tài là Premiership năm 2015 đến năm 2016 mùa giải Premiership mở màn chiến. Tranh tài thời gian muốn so còn lại tranh tài sớm mấy giờ. Premiership chính thức vì chiếu cố châu Á khu người xem, đem tranh tài thời gian trên diện rộng nâng lên. Ngày 8 tháng 8 MU cùng Hotspur tranh tài là ngay tại chỗ thời gian giữa trưa 11:45 phân cử hành. Cơ hồ là tại cơm trưa thời gian. Rất nhiều nơi đó fan bóng đá bình thường sẽ phàn nàn dạng này sắp xếp thời gian. Mà trên thực tế thời gian này đối với tranh tài cũng tồn tại ảnh hưởng. Premiership rất nhiều sân bóng đều nắm chắc 10 năm lịch sử, cũng không phải có thể phong bế sân bóng. Bởi vậy, tại giữa trưa cử hành bóng đá tranh tài, ánh mặt trời trực tiếp thông qua sân bóng đỉnh chóp chiếu xạ đến trên sân bóng, tạo thành cái gọi là âm dương trận. Đây đối với tranh tài song phương cầu thủ, nhất là thủ môn ánh mắt sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Nhưng nhìn tại tiền phân thưởng, Premiership chính thức thường thường mỗi một vòng đều sẽ an bài một trận đấu tại giữa trưa tiến hành. Bởi vì London thời gian 11:45 phân, vừa vặn chính là giờ Bắc Kinh 19:45 phân. Tại châu Á, đây chính là xem thi đấu hoàng kim đoạn thời gian. Cứ việc rất nhiều fan bóng đá phàn nàn dạng này sắp xếp thời gian, nhưng đã đến tranh tài ngày, Old Trafford vẫn như cũ người đông nghìn nghịt. Lý Thanh Sơn giờ phút này vẫn như cũ ở tại trong tửu điếm. Hắn dự định tại Manchester nơi đó tìm kiếm một cái phòng ở, còn chuẩn bị đi thi một cái bằng lái. Chỉ là MU tại mùa giải bắt đầu trước nhiệm vụ huấn luyện 10 phần khẩn trương, hắn một mực không có thời gian rút ra không tới. Ngày 8 tháng 8, Lý Thanh Sơn sau khi rời giường, liền từ khách sạn, đón xe taxi đi tới Carrington căn cứ. MU đám cầu thủ đem lại ở chỗ này, cưỡi đội bóng xe buýt, đi vào MU đội sân nhà Old Trafford. Carrington trụ sở huấn luyện ở vào Old Trafford phía tây 6 dặm Anh. Đương chở MU đội một xe buýt từ Carrington căn cứ xuất phát, Premiership mới mùa giải mở màn chiến cũng sắp ở nơi đó, chờ đợi lấy song phương cầu thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường